pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 29. Tiểu Lam xa cuối chân trời. Tiểu Lam gần ngay trước mắt, chỉ là ngươi mắt mù nhìn không thấy. Tiếp nhận rồi Diệp gia, hảo ý ở tại trong phủ. Lâm Tịch là tâm tình hảo liền đi ra ngoài dạo, tâm tình không hảo liền ở nhà dạo, cơ hồ mỗi ngày đều phải cùng Bạch Ngưng Hương chạm mặt một lần. Đáng tiếc Bạch Ngưng Hương đã không có biện pháp nhận ra chính mình từ trước một lòng luyến mộ tiểu. Lam Siêu Thánh Kinh thành tân gia tự nhiên cùng Càn Nam quận tòa nhà lớn vô pháp so. Giá cả chết quý không nói, địa phương còn nhỏ đáng thương. Cũng may hiện giờ chỉ có Diệp Giang Hoài mang theo hai vị nương tử ba cái chủ tử. Cùng với địa vị xấu hổ phi chủ phi phó Lam Tiểu Điệp cùng Tống Công Tử. Tuy nói phía trước ở Càn Nam thời điểm đã bái kiến một ít người. Bất quá rốt cuộc trời xa đất lạ, ít có người tới, hơn nữa Diệp Giang Hoài tới rồi không lâu liền đi tiền nhiệm. Mặc dù là nghỉ tắm gội ngày cũng vội vàng kết giao đồng liêu xã giao. Rất ít ở nhà, vì thế ở vào lá liễu ngõ nhỏ Diệp Trạch liền rất quạnh quẽ. Người là không thể nhàn, một khi nhàn lên, bát quái chi hỏa liền sẽ hừng hực thiêu đốt, nhà cao cửa rộng phụ nhân là dễ dàng sẽ không ra cửa. Nhưng là kia hai vị sinh với hương dã xấu hổ người cũng không thèm để ý này đó. Cả ngày nơi nơi đông du tây dạo, lãng phí. Cố tình Diệp Giang Hoài minh bạch nhìn ra tam hoàng tử đối hai người rất là xem với con mắt khác. Dặn dò Tiếu Vân Phượng đừng câu nhân ra, muốn làm gì liền làm gì. Vì thế vú già nhóm thường thường sẽ phân đến các loại hiểu điệp hiên thức ăn cùng tiền thưởng. Tóm lại chỉ cần hống đến Lam Tiểu Điệp cao hứng, vị kia ngốc nghếch lắm tiền Tống Công Tử 8/9 đều sẽ có đánh thưởng. Tòa nhà nhỏ. Mặc kệ cái nào sân có cái gì gió thổi cỏ lay cơ hồ lập tức liền sẽ truyền đến ồn ào huyên náo. Diệp Giang Hoài cả ngày vội đến nhìn không thấy người. Tiếu Vân Phường tắc an tâm xử lý hậu trạch, cho nên những cái đó nhàn ngôn tạp ngữ tựa hồ chuyên tấn công Bạch Ngưng Hương một người. Lam Tiểu Điệp hôm nay mua cái này. Lam Tiểu Điệp ngày mai thêm vào cái kia. Tống Công Tử cấp Lam Tiểu Điệp vung tiền như rác mua cái quý phi vòng bố kéo. Từ khi dọn tiến Thánh Kinh thành, Bạch Ngưng Hương nhật tử liền dư lại hai chữ, nhàm chán, có đôi khi cơ hồ 10 ngày nửa tháng nhìn không thấy Diệp Giang Hoài một lần. Mặc dù là gặp được, hắn nếu không chính là cùng đồng liêu uống rượu say hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không chính là mệt đến ngã đầu liền ngủ. Gần nhất Bạch Ngưng Hương cùng Diệp Giang Hoài lời nói thậm chí đều là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay, nàng có đôi khi sẽ thực hoang mang. Đây là nàng vứt bỏ hết thảy tới truy tìm tình yêu sao? Đây là lúc trước cái kia đối với nàng nhiệt tình rào rạt ngâm vịnh kia rất nhiều tuyệt đẹp thơ từ. Múa bút vẩy mực chỉ vì họa hạ chính mình bóng hình xinh đẹp. Lưu luyến mấy ngày luyến tiếc rời đi si tình thư sinh sao? Khom lưng uốn gối bồi những cái đó quan to hiển quý chính là Diệp Giang Hoài muốn sinh hoạt. Kia hắn cần gì phải tới trêu chọc chính mình. Nhớ tới từ trước vô ưu vô lự nhật tử, tựa hồ cùng Tiểu Lục cãi nhau đoạt Tiểu Lam đều là một loại vui sướng. Tiểu Lam, nàng nhớ tới Tiểu Lam trong lòng bất giác dâng lên một cổ phức tạp cảm xúc. Là oán trách là cáu giận nàng chính mình đều nói không rõ. Nếu lúc ấy Tiểu Lam chịu minh bạch tỏ thái độ, nói không chừng bọn họ hiện tại đã ở bên nhau, giống, Tống Dật Kha cùng Lam Tiểu Điệp giống nhau ân ân ái ái. Không có như vậy nhiều sôi nổi hỗn loạn, không có một đống lớn thân thích bằng hữu nói ra nói vào. Cũng không có cha mẹ chí thân ngang ngược ngăn trở, càng không có kia đồ bỏ quan chức hư danh, chỉ có hắn cùng Tiểu Lam hai cái, nên có bao nhiêu hảo. Nếu không vào trần thế, không tiếp xúc những cái đó tài tử giai nhân, phong hoa tuyết nguyệt, nàng cũng sẽ không hiểu được. Kỳ thật Tiểu Lam là cái lòng tham, nàng chỉ là ở đùa bỡn chính mình cùng Tiểu Lục, chưa bao giờ nói thích ai, chỉ làm bộ một bộ thiên chân ngây thơ bộ dáng cho bọn hắn xem. tùy ý hắn cùng Tiểu Lục tranh cái ngươi chết ta sống tới chứng minh chính mình mị lực. Kết quả đâu, nàng thành công hóa hình rời đi, mà Tiểu Lam chính mình cũng bị một đám lang cấp đào đến không biết địa phương nào. Nói vậy kết cục so với bị cái kia công tử đào đi Tiểu Hoa còn muốn bi thảm đi. Chính là kia lại có thể quái được ai? Tiểu Lam, là chính ngươi lòng tham hủy hoại chính ngươi, cũng hủy hoại ta, từ trước hầu hạ Bạch Ngưng Hương Cốc Vũ bị nàng ném ở Càn Nam quận. Hiện giờ bên người hầu hạ chính là nha đầu Tuệ Nhi. Tiểu cô nương thấy nhị nãi nãi cả ngày giàu dĩ không vui không cấm mở miệng khuyên giải. Người sao, đều là như thế này. Nhật tử lâu rồi, tình cảm còn ở, nhưng là cái loại này mới mẻ cảm liền đi qua. Nói cách khác vì cái gì nam nhân muốn một phòng nâng di nương. Nàng cha còn không phải là như vậy. Đã từng nương cùng cha cũng là từ nhỏ lớn lên biểu huynh muội. Kết quả đâu, không ra 5 năm, trong nhà liền thêm 2 cái di nương. Sau đó thêm một đống đệ đệ muội muội. Mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, sau lại trong nhà gạo thóc cửa hàng đóng cửa. Cha liền nói bọn họ cái này ra là bị mẫu thân cấp khóc đến suy số phận. Mới có thể bất đắc dĩ bán đi khuê nữ cho nhân gia làm tỷ nữ trợ cấp gia dụng. Nam nhân A, đều là đại móng heo. Chính là ở như vậy thế đạo, liền tính biết rõ kết quả. Nữ nhân cuối cùng cũng chỉ có thể tuyển một cái đại móng heo ủy khuất chính mình quá cả đời. Mọi người đều là như thế này quá, ngươi nếu là không như vậy, liền có người khẩu chu bút phạt ngươi. Tuệ Nhi nhìn thoáng qua hoa viên tử duy nhất kia giá bàn đu dây ngồi Lam Tiểu Điệp. Đây đều là mệnh a, nãi nãi, nhà chúng ta đại gia kỳ thật đối ngài cũng thực hảo a. Không phải ai đều có nhân gia Lam thần y vạn dặm không một hảo vận khí tam hoàng tử hồi kinh lúc. Sau vẫn luôn chưa có bất luận cái gì động tĩnh. Này lệnh Tiếu Vân Phượng cảm giác có điểm không quá thoải mái. Liền tính ngươi là hoàng tử, nhưng chúng ta này cả gia đình người rốt cuộc cứu ngươi. Lại mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm yểm hộ ngươi, tốt xấu ngươi cũng nên tỏ vẻ đi. Kiếp trước Bạch Ngưng Hương bọn họ cứu tam hoàng tử lúc sau cụ thể đã xảy ra cái gì Tiếu Vân Phượng. Cũng không rõ ràng. Chờ đến nàng biết được tin tức thời điểm, tam hoàng tử đã lấy nghị tập chi tư thành công ngồi trên cái kia tôn quý nhất vị trí. Lúc ấy hắn đã từng đích thân tới Diệp Phủ Thiếu Vân Phượng là biết đến. Bất quá phía trước đến tột cùng là như thế nào báo đáp ân cứu mạng. Thiếu Vân Phượng không chút nào cảm kích, Diệp Giang Hoài bắt đầu càng ngày càng vội. Hơn nữa ngắn ngủn mấy tháng công phu đã từ một cái không hề thực quyền hữu Xuân Phường thiện tán. Không hiểu ra sao tiến vào Hàn Lâm Viện, lúc sau không đến 2 tháng, lại từ kiểm điểm biến thành tu soạn, tuy rằng như cũ vẫn là cái từ lục phẩm, chính là công tác đơn vị tính chất lại khác nhau rất lớn. Nói ngắn gọn, chính là từ một cái chức quan nhàn tản nhân viên nhất cử trở thành quốc gia nghiên cứu viên nghiên. Cứu viên kiêm quốc phụ viện bí thư đoàn quân dự bị. Minh Thanh thường xuyên có phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm. Vì Hàn Lâm không vào nội các cách nói, tuy nói không thấy được mỗi người như thế, nhưng là Hàn Lâm viện cái này công tác đơn vị hàm kim lượng chi cao đã có thể thấy được đố mơ siêu. Diệp Giang Hoài từ vào Hàn Lâm viện ngày ấy, trừ bỏ thu hoạch đến mấy cái chua lòng chúc mừng ở ngoài. Thu hoạch càng có rất nhiều tiến đến kết giao bọn quan viên. Cơ hồ sở hữu cùng hắn xưng huynh gọi đệ người đều mịt mờ biểu đạt một cái ý tứ. Người lão đệ là mặt sau có đại nhân vật che chở. Tiến Hàn Lâm viện bất quá là tích lũy đầy đủ, tương lai thăng chức sắp tới. Đến lúc đó không cần quên dìu dắt huynh đệ. Một người nói, Diệp Giang Hoài không để trong lòng. Hai cái ba cái đều nói như vậy thời điểm. Diệp Giang Hoài liền thượng tâm mơ siêu hắn nhớ rõ tam nha đầu nói với hắn quá. Các nàng ra trong kinh thân thích cùng trong cung có chút liên hệ. Nói tam hoàng tử tương lai kế vị khả năng tính rất lớn. Chẳng lẽ nói, tam hoàng tử mặt ngoài cùng chính mình cũng không lui tới. Lại là làm phía sau màn đẩy tay. Về nhà lúc sau cùng Tiếu Vân Phượng nói cập việc này. Tiếu Vân Phượng nhất thời ánh mắt sáng lên. Tất nhiên là cái dạng này. Phải biết rằng, kiếp trước Diệp Giang Hoài chính là trước nhập Hàn Lâm Viện rồi sau đó vào nội các. Bất quá thời gian tượng hẳn là sớm rất nhiều. Chính là này một đời bọn họ trời xui đất khiến, cứu Tam Hoàng tử cũng tương ứng trước thời gian rất nhiều a. Tiếu Vân Phượng mỉm cười đối Diệp Giang Hoài một hành lễ. Kia thiếp thân liền trước cung chúc Diệp đại nhân từ nay về sau thanh vân thẳng thượng. Một bước lên trời, mang về tới như vậy tin tức hai người tâm tình đều thực hảo. Vì thế Tiếu Vân Phượng đề nghị tổ chức một lần dạ yến. Thật là cái ngày lành nga, trăng non ngõ nhỏ đồ vật cũng là hôm nay đưa đến. Vừa vặn có tác dụng, hết chương.